mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 142. Nguyệt Lão nhiệm vụ cứu vãn quá yêu. Trung, đổi mới nhanh nhất mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm chương mới nhất. Nam tử đi, quân vong trần tương đương với chưa hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ có thể buồn bực ngán ngẩm tại đầu cầu tiếp tục tìm kiếm lấy lẽ ra không nên ở chung với nhau. Một đôi tình lữ, nhưng đón lấy vô luận hắn làm sao tìm được, cũng không tìm tới điều kiện phù hợp. Thời gian chậm chậm đi qua, chỉ còn 10 phút cuối cùng. Nhìn dáng dấp, Nguyệt Lão nhiệm vụ này ta hẳn là không xong được. Quân vong trần nhìn đồng hồ, ngồi tại thạch trên bậc, có chút tâm phiền. Theo thu hoạch được Prairie góc điện thoại di động đến bây giờ, hắn đi mỗi một bước đều tương đối thuận lợi mà lại thoải mái. Tiền có, thực lực cũng có, quyền lực đồng dạng có. Nhưng hôm nay nhiệm vụ này, quả nhiên là ý hắn biết đến. Có nhiều thứ thật không phải là có thể đụng tay đến. Uể oải thời khắc, quân vong trần ánh mắt rơi vào cách hắn chỉ có xa 2 mét một vị lão đạo sĩ trên thân. Giờ phút này, vị lão đạo sĩ này chính quơ số học đại kỳ. Vì một số sai đường thiếu niên chỉ dẫn quang mang, người chỉ nữ sinh kia. Nếu như chúng ta đem nàng so sánh một chiếc xe, như vậy xe của nàng kỳ, tuổi tác, đúng vậy 28 hai bên, xa trường, thân cao, đại khái 1m6 hai bên, xe huống duy trì tốt, đồ vật bên trong tốt hơn, dưới thoát khí đen kịt, đốt dầu máy hiện tượng nghiêm trọng, động cơ điên phong trạng thái, nhưng kéo vạc nghiêm trọng, sau 30 phút dưới thoát khí nước chảy, trong vạc trực phún. Tân thủ không đề nghị tới tay, lão tài xế mới có thể một trận chiến, bởi vì sử dụng tần suất quá cao, mài mòn quá lớn, đề nghị muốn đổi quý danh dài hơn to thêm pít tông, nếu không lượng dầu tiêu hao cao, cảm giác không thấy động lực, tay già đời có thể chịu được cực khổ nại lao còn có thể điều khiển. Tân thủ nhìn xem còn có thể, lọc tâm nhi thay đổi trễ, tạo thành thông phong không khoái, có mùi lạ. Tuyệt đối không nên tùy tiện dây vào, nếu không tiếc nuối chung thân. Căn cứ ta lái xe 20 kinh nghiệm, đối phương hai đại đèn ít rủ xuống, đánh lấy đi sau động cơ tạp âm quá lớn, vạc ống piston khoảng cách quá lớn, làm qua toàn bộ xe vết cắt xử lý, phun qua toàn bộ xe sơn. Tổng kết, đây là một chiếc sử dụng nhiều lần cỡ nào xe đẩy. Tên gọi tắt sự cố xe, không đề nghị ra tay. Đại sư, người nói quá có lý. Một cái bởi vì sóc lọ quá nhiều mà dẫn đến thận hư thiếu niên nghe nói lời này, không khỏi giơ ngón tay cái lên, đầy dẫy kính nể. Đúng rồi đại sư, ta còn muốn biết rõ, người vì cái quái gì muốn 333 à? Lão đạo sĩ lộ ra một cái tràn đầy ý vị nụ cười. Lỗ mũi của ngươi nhột thời điểm có phải hay không phải đào cất mũi? Vậy ngươi nói đùng đùng đùng thời điểm, nữ nhân tại sao phải so tài nam nhân thoải mái? Lão đạo sĩ vội ho một tiếng, ngươi móc cứt mũi thời điểm là cái mũi thoải mái à? Tay vẫn đầu ngón tay thoải mái à? Nữ nhân kia vì sao không thích bị cưỡng gian? Lão đạo sĩ liếc thiếu niên một chút, ngươi đi bộ thời điểm có người tới cho ngươi móc cứt mũi ngươi thích không? Nam nhân kia vì sao không thích mang áo mưa 333? Lão đạo sĩ không vui nói, người móc cứt mũi thời điểm ưa thích mang thủ sáo sao? Vậy tại sao nữ nhân kinh nguyệt thời điểm cũng không đùng đùng đùng đâu? Lão đạo sĩ khiển trách, lỗ mũi của ngươi chảy máu thời điểm còn móc cứt mũi sao? Thì ra là thế, đại sư, ta hiểu rõ. Thiếu niên hai tay chặp lại, tựa như lập địa thành Phật. Lão đạo sĩ trên mặt lộ ra một vòng nụ cười hài lòng. Cho hắn làm cái nháy mắt, người sau lập tức hội ý, móc ra một tấm 20 tờ đưa cho lão đạo sĩ. Sau đó rời đi, lại một tấm, lão đạo sĩ liếm môi một cái, cầm 20 tờ thu nhập túi. Nghiêng đầu lúc phát hiện, quân vong trần chính nhất khuôn mặt im lặng nhìn chính mình. Tiểu huynh đệ, nhìn ngươi bộ dáng mới đầu 20 thôi, trẻ tuổi như vậy liền đến lừa dối người khác. Có ta năm đó phong phạm, hôm nay ta truyền cho ngươi lừa dối đại pháp, chỉ cần bách nguyên, muốn hay không học. Trước kia có một vị lão ca cũng là nói với ta như vậy. Bất quá bây giờ ta cùng chị dâu hài tử đều 2 tuổi. Quân Vong Trần tràn đầy ý vị nhìn lão đạo sĩ. Một chút, vội ho một tiếng. Lão đạo sĩ dừng lại. Thu về 2 tay. A-di-đà Phật. Âm hiểm dương dương. Âm dương không biết phong nguyệt sự tình. Thiện thiện ác ác. Thiện ác hữu báo người giang hồ. Dương thế ở giữa. Tích thiện đứng im lặng hồi lâu đức đều có ngươi. Âm tào địa phủ. Từ xưa đến nay buông tha người nào? Thí chủ, ngươi tà ác. Đại sư, thực ra ta không chỉ có tà ác, hơn nữa còn tà môn. Đặc biệt là đánh người thời điểm. Ngươi có muốn hay không thử một lần? Quân Vong Trần nắm quả đấm một cái. Run lông mày cười ta nói. Lão đạo sĩ sắc mặt thoáng xấu hổ. Lui về sau một bước. A-di-đà Phật, thí chủ xin bớt giận. Ta trước tiên có thể truyền cho ngươi phía trước 4 quyết chân ngôn. Đợi đến ngươi sau khi nghe xong, rồi mới quyết định như thế nào. Ôi, nói nghe một chút. Lão đạo sĩ uống một hớp thắm giọng cổ họng, lấy ngón tay làm kiếm, trùng trùng điệp điệp nói. Tam dài một ngắn tuyển ngắn nhất, tam ngắn một dài tuyển dài nhất, dài ngắn không đồng nhất liền tuyển B, cao thấp không đều thì tuyển D. Quân Vong Trần, cùng bạn của Thành hỗ trợ đánh một trận. Tiểu huynh đệ, cảm thấy thế nào? Có phải hay không rất có lý? Gặp Quân Vong Trần một mặt im lặng, lão đạo sĩ sờ râu một cái, bỉ ổi nở nụ cười. Quân Vong Trần trợn trắng mắt, căn bản không muốn để ý tới gia hỏa này. Thấy thế, lão đạo sĩ hé mắt, chỉ ngay phía trước cách đó không xa một đôi tình lữ. Hướng Quân Vong Trần nói ra, tiểu huynh đệ, người nếu không tin, nhìn xem liền biết, nói, lão đạo sĩ đứng người lên, trực tiếp hướng về ngay phía trước đôi tình lữ kia đi đến. Giờ phút này, phía trước cái kia một đôi tình lữ chính anh em đi cùng một chỗ. Mỗi giờ mỗi khắc không tỏa ra lấy thức ăn cho chó lẳng lơ. Chỉ thấy lão đạo sĩ lắc lắc phiêu giật mái tóc, một mặt chính nghĩa phong độ, đi tới trước mặt hai người. Hai vị dừng bước, bản đạo vừa mới dòm ra thiên đạo, phát hiện hai vị trên đỉnh đầu có vận may đan xen. Chắc hẳn gần nhất có đại hỷ sự tình. Chúc mừng chúc mừng. Lão đạo sĩ tính toán vẫn rất chuẩn nha. Nhà trai còn chưa nói chuyện, Mặc Hở Hang nhà gái nhưng là tinh quang lóe lên, lộ ra một nụ cười quyến rũ cho. Lão đạo sĩ sờ râu một cái, rất có tiên phong đạo cốt điển hình. Bản đạo đoán mệnh 40 năm, đương nhiên sẽ không sai. Ta xem ngươi phẩm cách trạch hồng, thi thư đầy bụng, cơm nọ áo ấm cỡ nào an ổn, chính là nhân gian có phúc người. Ngày sau, quay lại trọng điểm thi, nhất định quang phu ích tử, cả đời vinh hoa phúc quý, xử thế không lo, có thật không? Lần này đổi lại nhà trai có chút mừng rỡ, liền vội vàng hỏi, đại sư, có thể hay không giúp chúng ta tính toán hôn nhân tuyến? Giúp người làm niềm vui lấy đạo gia chi? Hai vị đi theo ta. Lão đạo sĩ thổn thức một tiếng, lúc này mang theo hai người hướng về gian hàng của mình trên đi đến. Thời điểm ra đi còn thuận tiện cho Quân Vong Trần một cái đắc ý ánh mắt. Tựa hồ tại huyền diệu của mình lừa dối đại pháp. Quân Vong Trần trong lòng một vạn con quạ đen bay qua. Liền lão đạo sĩ cái kia một mặt bỉ ổi dạng. Con mẹ nó lại còn có người tin tưởng. Không hổ là cuốn sách này đóng vai phụ. Người ngốc nhiều tiền a. Sau đó 5 phút đồng hồ chính là lão đạo sĩ thi triển lừa dối đại pháp thời gian. Không thể không nói, lão đạo sĩ này lừa dối người bản sự xác thực không tệ. Một phen hạ xuống, đem hai người đều dỗ đến cao hứng bừng bừng. Sau đó, nhà trai lấy ra một tờ bách nguyên tờ đưa cho lão đạo sĩ. Tựa hồ là coi bói thù lao. Đưa tiền thời điểm, nhà trai giống như phát giác có người đang nhìn chính mình. Nghiêng nghiêng đầu, phát hiện Quân Vong Trần ánh mắt luôn luôn rơi vào trên người mình. Làm cho người nghi ngờ chính là, đối phương thỉnh thoảng lắc đầu, tựa như đang cảm thán sự ngu xuẩn của mình. Mang không hiểu, nhà trai dừng một chút, mang theo nhà gái đi tới. Vị tiểu huynh đệ này chẳng lẽ cũng là đoán mệnh người. Thế nhân đều nói thần tiên tốt, nào biết chữ tình quên không được. Bản đạo pháp danh Mộng Di. Quân Vong Trần nhẹ gật đầu, nghiêm trang đáp lại nói. Bên cạnh uống nước lão đạo sĩ nghe xong, tại chỗ một cái thủy phun tới. Mộng Di, người đạp mã tại sao không gọi phát tình đây? Nhà trai khóe mặt giật một cái, tuy nhiên cũng không có để ý, chỉ là khách khí hỏi. Mộng Di đại sư, không biết ngươi có thể hay không giúp chúng ta hai cái tính toán hôn nhân tuyến. Ta muốn kết hợp hai vị đại sư cái nhìn, tổng hợp ước định thoáng một phát. Bên cạnh lão đạo sĩ sắc mặt nhất thời cứng đờ, vội vàng cấp Quân Vong Trần làm cái nháy mắt, ra hiệu hắn hướng về tốt phương hướng khen. A Vũ, tiểu tử này dáng dấp trẻ tuổi như vậy, phương diện kia khủng bố không được a. Nhà gái trên dưới đánh nhìn Quân Vong Trần một chút, trên mặt hiển thị rõ nghi vấn. Quân Vong Trần mặt đen lại, tê dại chứng, bản thiếu trên nhưng cửu thiên ngày hàng không mẫu hạm, dưới nhưng cửu u cắm ma nữ. Người mẹ nó lại dám hoài nghi bản thiếu nhị ca năng lực, nhất định không thể nhịn. Hít sâu một hơi, Quân Vong Trần lúc này giơ tay lên, thi triển thần cơ diệu toán, muốn chứng thực một chút của mình số học năng lực, cho thấy chính mình phương diện kia rất đi. Mà khi thần cơ diệu toán kết quả hiển lộ tại trong đầu hắn thì thân thể của hắn cũng bị chậm lại. Ngay sau đó trong mắt toát ra một mảng lớn tinh quang. Đôi tình lữ này, vừa vặn phù hợp, lẽ ra không nên cùng một chỗ lại tại cùng nhau điều kiện. Không chần chờ chút nào, Quân Vong Trần thật nhanh nhìn về phía A Vũ, trầm giọng nói, bản đạo vừa mới bấm ngón tay tính toán biết được, thí chủ sự nghiệp ngươi tiểu thành, có nhà có xe, hơn nữa còn có một chút tích góp. Tuy nói không phải đại phú đại quý, nhưng áo cơm không lo cơ bản không có vấn đề gì. A Vũ yên lặng giật mình, hiển nhiên không ngờ rằng Quân Vong Trần tính toán chuẩn như vậy. Nhà gái ánh mắt lộ ra một vòng tinh quang, hiển nhiên là đúng A Võ gia cảnh hết sức kích động. Bên cạnh lão đạo sĩ thì là một mặt kinh ngạc, tiểu tử này đến tột cùng là loạn tre, hay là thật có phương diện này năng lực. Ba người ánh mắt biến hóa bị Quân Vong Trần đều biết được. Đối với cái này, Quân Vong Trần trên mặt không có bất kỳ cái gì ba động. Tiếp tục nói, thí chủ cùng bạn gái mong muốn tháng sau đính hôn, hiện tại đang chuẩn bị chọn lựa thích hợp thời gian, muốn phát thiếp mời, hôm nay đi ngang qua nơi đây, là chuẩn bị đi tiệm áo cưới làm xuống một bước dự toán. Không sai không sai, đại sư ngươi thật lợi hại. A Vũ mắt lộ ra chấn kinh, giơ ngón tay cái lên. Cái này Quân Vong Trần mỗi một lời nói đều nói tương đối chuẩn. Quả nhiên là thần toán tử tại thế. Bên cạnh nhà gái cũng có chút kinh sợ ngủ đông, nhưng càng nhiều hơn chính là một sợ một ít sự tình bại lộ khẩn trương. Chỉ thấy hắn đảo tròn mắt tử, lôi kéo kéo A Vũ. A Vũ, tiệm áo cưới lão bản đang đợi chúng ta đi đóng ảnh cưới. Chúng ta đi trước chụp xong ảnh cưới lại đến tìm đại sư đoán mệnh đi. Không có việc gì, lão bản là bằng hữu ta. Yên tâm đi, A Vũ vỗ vỗ chột dạ đàng gái bả vai. Sau đó nhìn về phía Quân Vong Trần, ôm quyền nói, đại sư, của ngươi đoán mệnh thuật coi là thật thần kỳ. Vị này là ta vị hôn thê ỷ lại Nguyệt Kinh, còn xin ngươi hỗ trợ tính toán ta cùng nàng hôn nhân tuyến. Quân Vong Trần nhẹ gật đầu, mang theo tràn đầy ý vị nụ cười nhìn chằm chằm ỷ lại Nguyệt Kinh. Thấy sắc mặt nàng tái đi, mười phần bất an, A Vũ thí chủ, gặp nhau chính là có duyên. Đang nói ra nhân duyên tuyến trước đó, ta muốn cho ngươi làm một bài thơ. A Vũ sững sờ, đại sư ngài nói. Quân Vong Trần phủi thần sắc hốt hoảng ỷ lại Nguyệt Kinh một chút, ngữ khí biểu lộ ra khá là trêu chọc. Muốn sống qua phải đi, trên đầu liền phải đỉnh điểm xanh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm,